Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, chèo thuyền không dùng mái chèo. Toàn bộ nhờ sóng A, Thiên Diện, ta cùng Diệp Thiên thật không phải ngươi muốn như thế. Bạch Ngưng Băng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, bất an giải thích, tuy nhiên nàng cũng là võ đạo tu luyện giả. Nhưng nàng thực chất bên trong cùng mặt như tuyết, cũng là truyền thống nữ nhân. Huống chi, nàng từ nhỏ đã trưởng thành tại kinh thành danh môn thế gia. Có vô cùng nghiêm ngặt gia giáo, đối chuyện nam nữ, càng là cẩn thận cứng nhắc. Ngay tại chộp lấy đũa ăn như gió cuốn Thiên Diện, cười hắc hắc nói, khác giải thích cũng là che giấu. Các ngươi thích làm thế nào? Là các ngươi hai sự tình, bảo bảo ta hiện tại chỉ muốn hưởng dụng mỹ thực, đều là người trưởng thành, các ngươi làm điểm thích làm việc, cũng là bình thường, ta cũng có thể hiểu được. Tiếp tục, a, đừng ngừng xuống, Diệp Thiên cho co quắp bất an Bạch Ngưng Băng đưa cái ánh mắt. Ra hiệu nàng không cần lại giải thích, loại sự tình này, càng tô càng đen. Huống chi Thiên Diện lại là cái hung hăng càn quấy kỳ hoa. Càng cùng với nàng giải thích, nàng thì càng líu lo không ngừng. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới hội là như vậy. Bạch Ngưng Băng đỏ mặt, nhỏ giọng đối Diệp Thiên biểu đạt áy náy. Diệp Thiên ôn hòa cười một tiếng, cũng là hạ giọng đáp lại nói. Không sao, ta cũng không nghĩ tới hội là như vậy. Không có việc gì. Thanh giả tự thanh, khác bởi vì một ít người ngôn luận, thì ảnh hưởng ăn cơm tâm tình. Ta biết, Bạch Ngưng Băng gật đầu, trái tim bên trong một trận loạn chiến. Nếu như bị người hiểu lầm thành hắn, nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, mà lần này lại bị Thiên Diện hiểu lầm thành như vậy, cảm thấy khó xử sự tình. Cái này làm cho Bạch Ngưng Băng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là xấu hổ vô cùng. Ôi, các người hai cái có cái gì tình thoại thì thoải mái nói ra thôi. Nhẹ giọng thì thầm, thật đúng là đem ta xem như ngoại nhân. Bản bảo bảo tốt cây dâu tâm ấy. Thiên Diện gõ cái bàn, bất mãn hừ lạnh. Bạch Ngưng Băng cúi đầu, vội vã chạy ra nhà bếp, không còn dám cùng Thiên Diện cùng ở một phòng. Ai biết Thiên Diện còn biết cái gì càng thêm làm cho người khó chịu lời nói tới. Diệp Thiên vung lên trên tay cái sẻng, vỗ cạnh nồi, cái này đáng chết nồi. Hảo chết không chết lại đem một dầu ở tại tạp dề phía trên. Muốn không phải cái này dầu, liền sẽ không dẫn phát lớn như vậy hiểu lầm. Hắn lại lấy xuống tạp dề, hung hăng ném xuống đất. Thiên Diện trong miệng ngậm sao lấy thịt cá. Híp mắt đánh giá uể oải Diệp Thiên, đắc ý thật sắc, tựa như ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly, nói hàm hồ không rõ, thật không nổi a, Diệp Thiên ca ca, ta xuất hiện thời cơ không đúng, quấy rầy các ngươi tốt sự tình, để cho các ngươi không thể tận hứng, ta cần phải tại ngươi bạo phát một khắc này đột nhiên xâm nhập. Sau đó dùng điện thoại di động đem lúc đó hình ảnh đập thành video, giữ lấy thời thời khắc khắc lật ra để thưởng thức học tập. Ta thật nghĩ giết ngươi. Diệp Thiên vung lên cái sẻng, hung ác nói. Thiên Diện không quan trọng ngửa mặt lên, thúc giục nói, ngươi nhanh đi băng mỹ nhân phòng ngủ a, tiếp tục hoàn thành các ngươi vừa mới vận động. Không nghĩ tới băng mỹ nhân như thế hữu tình sao điều. Tại trong phòng bếp liền muốn theo ngươi đến một phát. Ha ha ha, nhìn như vậy đến, Nhật Bản màn ảnh nhỏ quả nhiên không phải lừa gạt người đồ chơi. Ta nhớ được rất nhiều màn ảnh nhỏ hiện trường bối cảnh cũng là nhà bếp. A ha ha ha, các ngươi qua sóng, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi câm miệng cho ta, ăn thật ngon ngươi đồ vật, lo lắng nghẹn chết ngươi. Diệp Thiên tức giận hừ lạnh. Thiên Diện phình bụng cười to nói, chèo thuyền không dùng mái chèo, toàn bộ nhờ sóng A, liên quan gì đến ngươi, im miệng. Diệp Thiên đem trong nồi đậu nành đựng đến trong mâm, ném tới Thiên Diện trước mặt. Thiên Diện gặm một đầu vịt chân, kiều diễm trên môi dầu lóng lánh, triệt để phát ra nàng ăn hàng bản sắc, bất mãn dậm chân nói: "Ta không ăn rau xanh, ta muốn ăn thịt thịt." Cút. Lần này, Diệp Thiên thì là chỉ lạnh lùng hô lên một chữ. Thiên Diện lè lưỡi, làm ra bộ dáng khả ái, đôi mắt đẹp thật là đẹp, kiều mị động lòng người, nở nụ cười xinh đẹp, òn ẻn nói: "Diệp Thiên ca ca, người ta vẫn còn con nít a, muốn bổ sung thịt thịt mới có thể dài thỏ thỏ, thỏ thỏ nhỏ như vậy thường thường bị người chế giễu, người cũng không hy vọng ta là bằng phẳng tiểu phi trường đi. Đàn ông các ngươi không phải đều ưa thích đại hung tỷ như thế siêu cấp đại hung sao? Vừa lớn vừa tròn lại thẳng, vừa mềm vừa trơn, người ta đều thật hâm mộ." Nàng nói thiếu nũng nịu, Diệp Thiên thần sắc hơi chậm, ánh mắt bất động thanh sắc quét mắt một vòng Thiên Diện trước ngực phong cảnh, bình tĩnh mà xem xét. Lấy Thiên Diện cái tuổi này, dạng này quy mô cũng không tính là nhỏ, đây là rất bình thường phát dục kết quả. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, ngồi tại Thiên mặt đối mặt, ý vị thâm trường khuyên nhủ: "Cơm muốn từng miếng một mà ăn, ngực muốn từng chút lớn, không thể nóng vội, nếu không thì vừa đến phản, vi phạm sinh trưởng quy luật, là muốn trả giá đắt." "Thôi đi, ngươi cho rằng ta muốn đi long sao ngực a? Ta còn không có như vậy vô tri." Thiên Diện khinh thường trợn trắng mắt, lại đem một cái vịt cái cổ ném vào trong mồm ngậm sau lấy. Đột nhiên tiến đến Diệp Thiên trước mặt: "Diệp Thiên ca ca, ngươi cảm thấy băng mỹ nhân thế nào?" Không biết, Diệp Thiên rất rõ ràng Thiên Diện muốn nói cái gì. Thiên Diện thông đồng lấy Diệp Thiên cái cổ, khẽ thở dài: "Chính ngươi nhìn lấy làm a, ta là không quản được ngươi. Ngươi thích làm sao trêu hoa ghẹo nguyệt là ngươi sự tình, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được. Ta có thể không trông cậy được vào ngươi có thể toàn tâm toàn ý đối với ta một người tốt. Ta mới không có đại hung tỷ ngu như vậy đâu. Đều niên đại nào, còn tại dậm chân tại chỗ, giam cầm chính mình tư tưởng. Ngươi sống một thế, sở cầu đơn giản cũng là tiêu dao khoái hoạt, tự do tự tại, cái gì đạo đức a, người khác cái nhìn a, đều mẹ hắn vô nghĩa. Sống ở thế tục quy củ bên trong, đem chính mình làm đến không thoải mái, cái nào còn có ý gì a? Ngươi nói đúng không?" Nói đến câu nói sau cùng lúc, Thiên Diện kiều nộn bờ môi, hơi hơi cong lên, tiến đến Diệp Thiên trên mặt, hôn một cái. Nghe được Thiên Diện lời này, Diệp Thiên không khỏi tâm thần nhất động, nhíu mày hỏi: "Ta cùng nhan nữ thần sự tình, ngươi đều biết, ngươi nói." "Thôi đi, chỉ nàng loại kia cao ngạo đến không ai bì nổi lão sao xử nữ, nàng làm sao có thể nói với ta loại sự tình này?" "Ta đoán, theo các ngươi hai cái vừa vào cửa lúc, biểu hiện trên mặt, ta thì nhìn ra nàng nội tâm ý nghĩ. Thì ta loại này IQ cao mỹ thiếu nữ, các ngươi điểm này phá sự, còn có thể giấu giếm được ta? Thật sự là buồn cười." Thiên Diện đắc ý ngửa mặt lên, cạn cười mỉm tự mình khen ngợi lấy. Diệp Thiên một mặt cười khổ, Thiên Diện vốn là cái kỳ hoa yêu nghiệt, nàng có thể nhìn ra những thứ này manh mối, cũng rất bình thường. "Diệp Thiên ca ca, Tô mỹ nhân biểu hiện ngược lại để ta cảm thấy ngoài ý muốn, nàng thế mà để ngươi hầu ở đại hung tỷ bên người." "A, Tô mỹ nhân nha, Tô mỹ nhân, lần này ta không thể không đối ngươi lau mắt mà nhìn." "Chậc chậc chậc, như thế thông tình đạt lý người, cùng ta có liều mạng, nhưng vẫn là kém ta một bậc." Thiên Diện không tim không phổi tự mình lẩm bẩm. Diệp Thiên phốc cười ra tiếng: "Thiên Diện cái này kỳ hoa, quả nhiên so với chính mình còn không biết xấu hổ. Lúc trước nhìn thấy mình cùng với Nhan Như Tuyết lúc, ghen tuông đại phát, hung hăng càn quấy thần thái, làm cho Diệp Thiên Chí nhớ sâu sắc, rõ mồn một trước mắt, giống như phát sinh ở hôm qua. Ngươi làm gì cười ta? Không có a, a. Thiên Diện hiếu kỳ hỏi, Diệp Thiên ca ca, ngươi trước nói nóng vội, cái này qua gấp là ai? Làm gì muốn cầm sao nó nha? Đừng nói, ta chỉ muốn yên tĩnh. Diệp Thiên lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp thoát ra nhà bếp, dự định đi an ủi một chút Bạch Ngưng Băng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?